Phần 3. Ngữ pháp. A. Cách dùng mẫu câu. Rú của chiều. Ví dụ. Rú của mình thiên xa yu, wo jiu bu qu shang ban. Nếu ngày mai trời mưa, thì tôi không đi làm. Rú của mình thiên ni lai shang ke, lao shi jiu hui fa zuo ye gei ni. Nếu ngày mai bạn đến học, thì thầy giáo sẽ phát bài tập cho bạn. B. Cách dùng bù và mấy. Ví dụ. Hiện tại đã muộn rồi, nên tôi không đi thư viện. Bây giờ đã muộn rồi, cho nên mình không đi thư viện nữa. Mình thiên, tôi không đi làm. Ngày mai, tôi không đi làm. 我不喜欢这顶帽子。 Tôi không thích chiếc mũ này. Ví dụ. 昨天我没有吃晚饭。 Hôm qua, tôi không ăn cơm tối. Ví dụ. 我不要吃饭。 Tôi không muốn ăn cơm. 我不要去。 Tôi không muốn đi. Dầu. Có. Mấy dầu. Không có. Hải mấy. Chưa. Ví dụ. Tha hải mấy lại. Anh ta vẫn chưa đến. Wo hải mấy bì dẹ. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Wo mấy dầu chưa. Tôi không có xe.